Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chị họ Vương Chu Nhan. Những người này hảo phản ứng nhanh. Vương Dung nhíu mày, người nhà họ Diêu phản ứng so với hắn tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hai người kia từ chúng ta rời nhà bên trong thời điểm cũng đã bắt đầu theo dõi. Bất quá khi đó chúng ta còn không cách nào khẳng định. Thế nhưng hiện tại đã cơ bản có thể xác định, bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. Mạnh Long để sát vào bên tai thấp giọng nói, âm thanh vô cùng khẳng định. Vương Dung trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì mãnh liệt chập trùng. Quảng Hạc Lâu bên trên, mình và tiểu muội phá hủy Diêu Quảng Dị kế hoạch. Tuy rằng Vương Dung đã làm hết sức cẩn thận, đồng thời không đưa tới người hoài nghi, thế nhưng Diêu Quảng Dị lão gian cự hoạt, nghi tâm rất nặng, chẳng lẽ mình ở Quảng Hạc Lâu hành động đã gây nên hắn hoài nghi, cho nên mới phái ra Diêu Phong đi theo dõi tự mình. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia chỉ sợ cũng thật to không ổn. Vương Dung còn không muốn vào lúc này thật sớm gây nên sự chú ý của bọn họ. Hai vị đại sư, các ngươi sẽ kinh văn sao? Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên quay đầu lại, nhìn hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng nói. Kinh văn, hai tên Tăng Nhân Đại vì là kinh ngạc, không hiểu Vương Dung vì sao lại hỏi cái này. Bất quá, hai người vẫn là thành thật trả lời. Cái này vẫn là có biết một chút. Đùa gì thế? Thiên Trúc Tăng Lữ nếu là không biết kinh văn, cái kia thiên hạ sẽ không có sẽ kinh văn hòa thượng. Vương Dung lời nói này tương đương với hỏi gà mái có thể hay không đẻ trứng. Quá tốt rồi. Cái kia có thể hay không xin mời hai vị đại sư vì ta niệm một đoạn kinh văn. Vương Dung vỗ tay một cái, cười hì hì nói. Hai tên hồ tăng trong lòng không hiểu ra sao, không hiểu Vương Dung vì sao lại vào lúc này để bọn hắn niệm kinh. Bất quá, đã đạt thành Hyderabad khoáng thạch thỏa thuận về sau, trong lòng hai người nhưng một việc lớn, giúp Vương Dung niệm một đoạn kinh văn cũng chỉ là việc rất nhỏ. Đương nhiên có thể, hai người thoải mái nói, vừa dứt tiếng, lập tức vì là Vương Dung hát lên một đoạn phạn âm kinh văn. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Đùa gì thế? Hắn một sáng sớm ra ngoài, chính là vì tìm hai người này hòa thượng, thay hắn niệm kinh sao? Làm phía trước trên đường phố truyền đến phạn âm tụng kinh âm thanh. Góc đường địa phương, hai tên Diêu phủ hộ vệ hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngoác mồm, có loại bị hí lộng cảm giác. Vương Dung sáng sớm ra ngoài, thần thần bí bí. Hai người còn tưởng rằng bắt được cái gì tin tức trọng yếu. Không nghĩ tới làm nửa ngày, lại là đang tìm hai cái hồ tăng niệm kinh chơi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Hai người hoàn toàn không có cách nào rõ ràng. Những con nhà giàu này trong óc đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta nói cái gì tới? Ta liền nói tiểu tử này chó không đổi được ăn cứt. Công tử quá đề cao hắn đi. Như thế nào, nói không sai chứ, chính ngươi nhìn, tiểu tử này có cái nào điểm giá trị cho chúng ta như thế lãng phí tinh lực. Khỏe mạnh một sáng sớm, đều bị tiểu tử này uổng phí, cầm đầu Diêu phủ mặt thẹo hộ vệ oán khí đầy bụng. Nhìn thấy Vương Dung ở phía xa cười vui vẻ, càng là giận không chỗ phát tiết, đầy bụng, cái này, cũng không thể nói như thế. Lão gia cùng công tử khẳng định là có ý nghĩ của bọn họ. Một tên hộ vệ khác, Ea Đạo, đầy mặt lúng túng, ý nghĩ, hắc, ngươi nói là cái này sao? Theo ta thấy, lão gia cùng công tử chính là quá chuyện bé xé ra to. Một cái choai choai hài tử mà thôi, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Cầm đầu mặt thẹo hộ vệ đạo, một mặt khịt mũi con thường. Hơn nữa thật muốn theo dõi, không phải nên theo dõi hắn cái kia tiểu muội sao? Quảng Hạc Lâu thời điểm, ngươi không phải cũng có ở đây không? Tiểu tử này chỉ là cái làm nền, chân chính lợi hại chính là hắn cái kia tiểu muội, đó mới là chúng ta chân chính nên theo dõi mục tiêu. Một tên hộ vệ khác chề môi một cái, suy nghĩ muốn nói ra phản bác đến, nhưng phát hiện mình không có gì để nói, căn bản không nói ra được phản bác đến, chỉ lấy được, nhìn lại một chút đi, nói không chắc còn có cái gì những phát hiện khác, còn nhìn cái gì, lãng phí vừa giữa trưa không đủ, chẳng lẽ còn muốn lãng phí nữa một buổi trưa sao? Ngươi muốn chờ sẽ chờ, ngược lại ta là không phụng bồi. Mặt thẹo hộ vệ một mặt không kiên nhẫn nói. Một tên hộ vệ khác chề môi một cái, muốn nói lại thôi, ánh mắt xẹt qua xa xa, đã thấy hai tên hổ tăng đã kết thúc tụng kinh. Vương Sung cong người một cái, đã đem hai tên hổ tăng mời vào xe ngựa của chính mình, chính hướng tới vương gia phủ đệ phương hướng đi tới. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem hai tên hổ tăng xin mời đến nhà hát. Ai, người thứ hai hộ vệ thở dài một tiếng, rốt cục bỏ đi ý niệm trong lòng. Hay là thôi đi, công tử đã nói trước, bất kỳ cái gì tin tức đều phải kịp thời báo lại. Chúng ta vẫn là hồi phủ bên trong đi báo cáo tin tức đi. Hai người nói đồng thời lặng yên không, tiếng động xoay người rời đi. Công tử, bọn họ đã đi, trên xe ngựa, Mạnh Long thả xuống thùng xe phần sau ngầm màn, quay đầu đối với một bên Vương Sung nói, hắn nhìn kỹ rất lâu, hai người kia xác thực không có theo tới, rất tốt, vậy chúng ta bây giờ đi đại lý tự. Vương Sung khẽ mỉm cười, tựa hồ ngờ tới, hi họ, liệt mã hí dài, dây cương một vùng, chỉnh chiếc xe ngựa liền quay lại đến. Ở ngã tư đường rẽ ngang, bỗng nhiên quẹo vào một chỗ khác ngã ba, hướng về trung thổ đại lý tự phương hướng chạy tới. Đại lý tự là kinh thành phụ trách sở hữu ngục tụng, cùng với khế ước tranh cãi địa phương, nhưng nơi này quan trọng nhất tác dụng vẫn là liên quan với khế ước công chứng cùng lập hồ sơ. Bất kỳ khế ước một khi ở đây công chứng, liền cổ có rất lớn hiệu lực, tương đương với toàn bộ đại đường đế quốc, vì thế học thuộc lòng sách. Bởi vậy, mặc kệ khế ước phương nào, đều không dám tùy tiện trái với. Đối với rất nhiều lần thứ nhất giao thiệp với, còn chưa quen thuộc đối phương nội tình thương nhân mà nói, đến đại lý tự đến lập hồ sơ là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí ngay cả rất nhiều Ả Rập, Tây Vực, Đột Quyết, Ô Tư Tàng, Tần là các nước thương nhân người Hồ, đến kinh thành chuyện làm thứ nhất cũng là lựa chọn đi đại lý tự công chứng, lập hồ sơ, binh quý thần tốc. Trong kinh thành cự thương giàu cổ đại thể, Vương Sung cũng sợ đêm dài lắm mộng, trên đường lại xuất hiện biến cố gì, vì lẽ đó vội vàng lôi kéo hai người đến đại lý tự công chứng. Mà đối với hai tên Thiên Trúc Hồ Tăng tới nói, có đại lý tự công chứng, như vậy cũng chờ ở nhiều một tầng bảo đảm. Hô, cuối cùng thành công, Vương Sung quét một vòng trong tay khế ước, từ đại lý bên trong đi ra, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Hai vị đại sư, đa tạ, trong vòng một tháng, ta tất nhiên sẽ giao cho các ngươi 300 quân khoáng thạch tiền. Nhưng cùng lúc cũng hy vọng các ngươi có thể giữ lời hứa. Vương Sung xoay đầu lại nói, đó là tự nhiên, thần linh ở bên trên, chúng ta Thiên Trúc người là tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ lời hứa. Nhỏ bên đường cây hòe lớn dưới, đáy, hai tên tăng nhân một mặt chăm chú. Lần đầu gặp gỡ thời điểm, hai người nguyên bản đối với thiếu niên ở trước mắt là có chút bài xích, cũng không cho là hắn là hai người ở trung thổ tìm kiếm thích hợp đồng bọn. Thế nhưng chuyến này hạ xuống, hai người đối với Vương Sung cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên này dòng suy nghĩ cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Cái kia cái gọi là tiêu thụ quyền đại lý, bọn họ đến bây giờ đều còn có chút không làm rõ. Hơn nữa, thân phận của hắn tựa hồ so với hai người tưởng tượng còn muốn cao quý rất nhiều. Điểm này, hai người trong đại lý tự thời điểm liền cảm giác được. Bất quá, Bất kể như thế nào, đây đối với Hyderabad khoáng thạch ở đại đường tiêu thụ tới nói. Nhưng là một cái cực tốt tin tức. Hai vị đại sư, chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Nếu như có chuyện, đến thời điểm chúng ta sẽ liên lạc lại. Vương Dung nhìn hai người nói. Hai tên hồ tăng gật gật đầu. Cất bước nhanh mà rời đi. Nhìn hai người biến mất ở một hướng khác. Vương Dung chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ngoặc kép, tiếp đó, chính là nghĩ biện pháp làm sao làm đến 9.000 không lượng hoàng kim. Vương Dung trong lòng lẩm bẩm từ nói. Tuy rằng từ hai tên tăng nhân thiên trúc nơi đó muốn tới Hải Đức bơ khoáng thạch quyền đại lý. Thế nhưng đỡ lấy mới thật sự là nhức đầu thời điểm. 9.000 không lượng hoàng kim không phải con số nhỏ. Vương Dung một tháng mới mấy nén bạc nguyệt lệ. Nếu như dùng nguyệt lệ đến trả, Vương Dung chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tập hợp số tiền kia. Đau đầu a, vẫn là trước tiên trở về rồi hãy nói. Vương Dung vỗ vỗ đầu, xoay người hướng về xe ngựa của chính mình đi đến. Lăn lộc cộc, một trận ầm ầm xe ngựa âm thanh truyền đến. Vương Dung mới vừa đi mấy bước, thấy hoa mắt, một chiếc màu đồng xanh xe ngựa đột nhiên vắt ngang ở trước người hắn. Vừa vặn chặn ngang ở hắn cùng xe ngựa trong lúc đó. Vương Dung ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu lên. Trên xe ngựa một đóa nhìn có chút quen thuộc thanh đồng hoa văn lập tức đập vào mi mắt. Nhìn thấy đóa này thanh đồng hoa văn, Vương Dung thật giống bị người quất một cái tát. Sắc mặt sát trắng bệch. Không được, Vương Dung biến sắc mặt, vừa định xoay người chạy trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Một chỉ như bạch ngọc hoàn mỹ, lộ ra từng trận phương làm được cánh tay phảng phất linh xà giống như từ xe ngựa khe hở đưa ra. Ngoài, cái cánh tay này tốc độ nhìn cũng không nhanh, thế nhưng lấy Vương Dung năng lực lại lánh tránh không được. Chỉ một chút, liền bị hung hăng tóm chặt lỗ tai. Thằng nhóc con, nhìn thấy tỷ tỷ, con muốn trốn. Nhã trí trong buồng xe ngựa, truyền tới một nữ tử ngạo khí tiếng hừ hừ. Nghe tới dương dương tự đắc, tựa hồ đối với tự mình một cái liền tóm chặt Vương Dung lỗ tai vô cùng tự hào. Thân yêu chị họ, đừng bắt được, đừng bắt được, ta không trốn, không trốn. Vương Dung bị cái kia như bạch ngọc hành chỉ tóm chặt. Ngắt một vòng, toàn bộ lỗ tai đỏ chót. Hỏa thiêu như thế, đau đến thẳng hừ hừ. Ngươi gọi ta cái gì tới? Trong xe ngựa nữ tử bất mãn hừ một tiếng. Ẩn ẩn còn có thể nghe được một trận khanh khách âm thanh. Tựa hồ trong xe ngựa không chỉ một người. Ta sai rồi, nhị tỷ, nhị tỷ. Vương Dung mượn gió bẻ măng, vội vã đổi giọng, không có tiểu muội ở đây hộ giá hộ tống, liền dựa vào thân hải, mạnh long hai cái, tuyệt đối không phải là mình cái này, nhị tỷ, đối thủ. Trên thực tế, e là cho dù tiểu muội ở đây, cũng tuyệt đối không dám đối với chính mình vị này, nhị tỷ, ra tay. To lớn nhất khả năng chính là mình dán đi lên, dính ở trên người nàng. Một mặt quấn quýt, nhị tỷ, nị thanh réo lên không ngừng. Này con tạm được. Trong xe ngựa, cô gái kia thỏa mãn gật đầu, ngón tay nhấc lên, cửa xe ngựa một tiếng vang ầm ầm mở ra. Vương Dung cảm giác mình lại như một cái diều như thế, bị đề tiến vào trong xe ngựa, lại như là từ một thế giới tiến vào một thế giới khác như thế. Vương Dung trước mắt thấy được toàn cảnh là màu đỏ. Hai người các ngươi không cần chờ. Đều trở về đi. Vương Dung tiểu tử này ta mang đi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bên tai truyền đến cô gái kia đối với thân hải. Mạnh long vênh mặt hất hàm sai khiến âm thanh. Nói xong xe ngựa liền ầm ầm ầm ra đi bên trên. Vương Dung bình tĩnh lại. Lúc này mới chú ý tới tiến vào một người khác ngựa trong mái hiên. Đây là một cái cự đại, lấy đỏ, phấn nhị sắc vì chủ. Rõ ràng có cô gái đặc sắc rộng đại mã sa toa. Thảm là màu đỏ, ngay ở đối diện với của mình. Vương Sung thấy được một tên vóc người đẫy đà, đoan trang đại khí, xem ra khoảng chừng 24, 15 tuổi, khoảng chừng mỹ nữ trẻ tuổi, đang cúi đầu sửa chữa tự mình khấu đỏ móng tay. Ở bên cạnh nàng, một vị vóc người thướt tha cô gái áo đỏ ngón tay ngọc nhẹ che. Nhìn mình khách khách khách cười. Vương Sung không quen biết bên cạnh cô gái áo đỏ, nhưng bị người như thế nhìn chằm chằm cười, trong lòng cũng là rất xấu hổ. Nhị tỷ, ngươi tìm ta? Vương Sung nhìn cái kia chính sửa móng tay mỹ nữ trẻ tuổi, nhắm mắt nói, người này chính là mình chị họ. Tự mình vị này chị họ chính là loại kia bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ không nhịn được từ trong lòng sản sinh một loại đại tỷ tỷ giống như tình cảm người, đồng thời không nhịn được muốn đi tới gần nàng. Thế nhưng trong những người này tuyệt đối không bao gồm Vương Sung. Và những người khác không giống, chỉ cần thấy được vị này đại tỷ tỷ, Vương Sung liền sẽ không nhịn được sản sinh một loại sợ sệt, chạy trốn kích động. Ở cái thế giới này, có thể làm Vương Sung sợ sệt nữ nhân không nhiều. Một mực chính mình vị này chị họ chính là một cái trong số đó. Vương Sung phản nghịch nhất đoạn thời gian đó, liền mẹ mình đều không quản được. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở chính mình vị này chị họ trước mặt, Vương Sung lại như rơi Phật Như Lai trong lòng bàn tay Tôn Hầu Tử. Làm sao đều không lật nổi cái gì bọt nước tới. Ở Trung Thổ Thần Châu, thế gia đại tộc nắm quyền lợi đạt đến đỉnh phong, liền sẽ theo đuổi nhân số thịnh vượng. Vương gia cũng là như thế. Không tính chính mình cùng mẹ sở xuất anh chị em, những cái kia thúc thúc, bá bá, cô cô sinh tử nữ đều là một đống lớn. Tự mình vị này chị họ chính là đại bá sở xuất thứ hai con gái. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.